Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305. Tiêu Văn nhìn chân khung cùng Âu Phong này đối hảo cơ hữu Phạm Xuẩn. Tâm tình là riêng riêng, tổng cảm giác chính mình giống như thấy giả võng hữu. Bất quá Tiêu Văn thực mau là có thể xác định này hai người đối đồ cổ yêu thích nhưng thật ra giống nhau, bởi vì hắn thực mau liền thu được Âu Phong ngầm cho hắn phát tới cầu smartphone nhắn lại. Đối này Tiêu Văn chỉ có thể thập phần tiếc nuối tỏ vẻ đã không có. Hắn xuyên qua một cái thế giới sẽ mang đi giống nhau đều là thế giới này đối hắn tương đối hữu dụng. Đồ vật, giống smartphone loại này đối hắn không có gì dùng hắn sẽ mang hai bộ vẫn là bởi vì bao lì xì đàn. Từ thủ đô tinh đi trước biên phòng tinh vực dọc theo đường đi. Chân khung cùng Âu Phong này đối tổn hữu là hoa thức khoe ra. Xem đến Tiêu Văn đều cảm thấy này hai người có như vậy điểm hoan hỉ oan ra hương vị. Tiêu Văn ở bao lì xì trong đàn cùng luyện đan tông sư giao lưu luyện đan chi đạo. Tuy rằng vị kia luyện đan tông sư luyện đan trình độ không bằng hắn. Nhưng luyện đan tông sư nơi thế giới này đây phát triển đan đạo là chủ lưu. Đối thế giới kia luyện đan sư mà nói không có gì tài liệu là không thể dùng để luyện đan. Nếu có, nhất định là bọn họ không có phát hiện nên tài liệu ở đan đạo chung tác dụng. Bọn họ luyện đan thủ pháp cũng cùng Tiêu Văn sở khống chế những cái đó thế giới luyện đan thủ pháp. Khác nhau rất lớn, đối Tiêu Văn mà nói hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, cũng là rất hữu dụng. Đưa người đắm chìm ở một sự kiện chung không thể tự kiềm chế thời điểm. Thời gian luôn là quá đến phi thường mau. Tiêu Văn bị chân khung báo cho biên phòng tinh vực đã tới rồi khi. Hắn có chút chưa đã thèm dừng ở bao lì xì đàn trung hòa luyện đan tông sư cùng nhau spam hành. Động, cơ giáp chiến thần hào khoang điều khiển mở ra khi. Tiêu Văn xa xa nhìn phía trước cùng mặt khác tinh vực cảm giác không có gì không giống nhau tinh vực. Có điểm thất vọng, giống như không có gì bất đồng. Chân khung nhưng thật ra không biết Tiêu Văn là đem hắn giới thiệu biên phòng tinh vực trở thành điểm du lịch. Hắn lúc này đang cùng biên phòng tinh vực không gian trạm kiểm soát trạm nhân viên công tác tiến. Hành giao thiệp, bắt được mang theo Tiêu Văn tiến vào biên phòng tinh vực ở tạm chứng sau. Mới cùng Tiêu Văn cùng đi trước khoảng cách gần nhất một cái biên phòng tinh. Tạp Na Tinh là biên phòng trong tinh vực khoảng cách liên bang bên trong tinh vực gần nhất một viên. Tinh cầu, cũng là khoảng cách tiền tuyến chiến trường xa nhất một viên tinh cầu. Tự nhiên là biên phòng tinh vực an toàn nhất tinh cầu. Chân khung đem Tiêu Văn đưa tới viên tinh cầu này tới. Cũng là vì an toàn suy nghĩ. Bởi vì biên phòng tinh vực thường xuyên sẽ xuất hiện chủng tộc đánh lén nhập cảnh tình huống phát sinh. Mỗi lần loại này ngoài ý muốn phát sinh đều sẽ chết rất nhiều người. Thậm chí tinh cầu đều có biến thành chết tinh. Chân khung đối Tiêu Văn cái này chủ thần đại nhân ký thác kỳ vọng cao. Tự nhiên là đem hắn an toàn đặt ở đệ nhất vị. Tiêu Văn nhưng thật ra không biết trong đó nội tình. Hắn đi theo chân khung đi vào tạp Na Tinh. Nửa điểm không có trì hoãn liền tìm đến một mảnh linh thảo sinh trưởng tươi tốt khu dân cư định cư. Xuống dưới, đến nỗi thực nghiệm thiết bị gì đó tất cả đều là từ thủ đô tinh đóng gói lại đây. Cái này tinh tế thế giới không có nhẫn không gian túi càn khôn gì đó. Nhưng khoa học kỹ thuật cũng có khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Nút không gian mang theo đồ vật cũng thực phương tiện. Chính là nhỏ điểm mờ ni chân khung trên người xuyên y phục hóa trang sức cúc áo tất cả đều là nút không gian. Bên trong chính là Tiêu Văn muốn mang thực nghiệm công cụ thiết bị. Có chân khung chịu thương chịu khó hỗ trợ. Tiêu Văn thực mau liền ở tạp Na Tinh thành lập lên cùng hắn ở thủ đô tinh phòng thí nghiệm giống. Nhau như đúc tân phòng thí nghiệm mờ ni hắn nhìn tiểu biệt thự hậu hoa viên khắp nơi đều có linh. Thảo, trên mặt lộ ra một cái cười. Đối chân khung nói, thực mau là có thể ra thành quả. Sau đó Tiêu Văn một đầu chui vào phòng thí nghiệm mờ ni giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé linh thảo dược tính cùng. Hồi huyết đan chủ tài liệu dược tính thực tương tự, nhưng lại nhiều chút mặt khác thành phần. Làm Tiêu Văn không thể không dùng nhiều chút thời gian nghiên cứu thế nào mới có thể đem những cái đó thành phần tinh chuẩn tách ra tới. Ở tinh tế phát đạt khoa học kỹ thuật duy trì hạ. Chia lìa linh thảo nào đó thành phần không khó. Nhưng Tiêu Văn lại phát hiện này đó đối hồi huyết đan vô dụng thành phần một phân ly sau. Dư lại thành phần liền sẽ sinh ra dị biến. Cứ như vậy, linh thảo liền vô pháp thay thế được hồi huyết đan chủ tài liệu. Thực nghiệm cũng chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Nhưng Tiêu Văn thay đổi cái ý tưởng. Hắn có phải hay không có thể thông qua hơi chút thay đổi một chút hồi huyết đan phối trí phương pháp. Lấy linh thảo vì trung tâm chủ tài liệu phối trí phương pháp. Loại này tương đương với là sáng tạo một cái đan phương hành vi cũng không có đơn giản như vậy dễ. Giảng, Tiêu Văn cũng là cùng luyện đan tông sư liền vấn đề này giao lưu hồi lâu mới có tiến triển. Chân khung cũng ở bao lì xì trong đàn. Tuy rằng Tiêu Văn không có nói cho hắn thực nghiệm tiến triển như thế nào. Nhưng hắn từ bao lì xì trong đàn Tiêu Văn cùng luyện đan tông sư lịch sử trò chuyện cũng nhìn ra được tới nghiên cứu tiến triển không thuận lợi. Bất quá hắn cũng không có quá thất vọng tiếc nuối. Bởi vì hắn phát tiểu bạn tốt Âu Phong chính là ở viện nghiên cứu công tác. Hắn đối nghiên cứu phương diện vẫn là có điều hiểu biết. Đã sớm biết làm hạng nhất nghiên cứu không mất bại cái ngàn ngàn vạn vạn thứ là nhìn không tới. Thành công hy vọng, càng nhiều khả năng vẫn là cho dù thất bại không biết bao nhiêu lần cuối cùng chứng minh đây là điều sai lầm lộ. Tiêu Văn làm nghiên cứu kỳ thật so những người khác ưu thế muốn lớn hơn rất nhiều. Tỷ như nói hiện tại hắn lâm vào bình cảnh sau. Lập tức ngay cả tiếp thượng hắn ở chủ thần không gian đại quang cầu chủ thần bản thể. Ở bản thể cường đại ý thức phân tích giây tiếp theo giây phát hiện chính mình nghiên cứu sai lầm chỗ. Sau đó lại thực nghiệm khi liền thuận lý thành chương thành công. Tiêu Văn nhìn chính mình trong tay hoàn toàn từ linh thảo cùng tinh tế thế giới mặt khác tài liệu. Cùng hắn tinh tế thế giới dược tề sư phối trí thủ pháp phối trí ra tới màu đỏ dược tề. Nhìn ở ánh đèn hạ chiết xạ ra xinh đẹp quang mang màu đỏ dược tề. Hắn nhịn không được tán thưởng nói. Tuy rằng phía trước chỉ là thực có lệ đem hồi huyết đan lấy tên này. Nhưng này dược tề nhan sắc thật sự chính là hồi huyết hồng dược A. Sau đó hắn cầm này phân thành phẩm đi ra phòng thí nghiệm. Đối vẫn luôn thực khẩn trương canh giữ ở bên ngoài chân khung cười giơ lên trong tay dược tề bình. Đã thành công, chân khung vốn tưởng rằng thực nghiệm còn cần thật lâu. Hắn đãi ở chỗ này chính là vì bảo hộ Tiêu Văn an toàn. Không nghĩ tới Tiêu Văn đột nhiên liền đi ra đối hắn nói thực nghiệm thành công. Chân khung ngơ ngác tiếp nhận Tiêu Văn đưa cho hắn dược tề bình. Nhìn trong suốt dược tề bình nhộn nhạo xinh đẹp màu đỏ nước thuốc. Hắn kích động khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Sau đó thập phần quyết đoán lấy ra laser đao hướng chính mình cánh tay thượng phủi đi một đao. Nhìn đổ máu không ngừng cánh tay. Hắn một ngụm đem dược tề cấp rót đi xuống. Tiêu Văn bật cười nói. Ngươi liền như vậy tín nhiệm ta làm người đầu tiên. Thể, thật, nghiệm. Tuy rằng hắn thực xác định chính mình dược tề không có vấn đề. Nhưng chân khung chưa chắc cũng quá gấp không chờ nổi đi. Chân khung uống xong sau nhìn chính mình đã mắt thường có thể thấy được bắt đầu khép lại cánh tay. Lộ ra cái ngây ngô cười tới. Hắc hắc, ta này không phải quá kích động không tưởng quá nhiều sao. Đúng rồi, ngươi này dược tề không có gì di chứng đi. Tiêu Văn ha hả, hiện tại mới nghĩ đến này vấn đề. Yên tâm đi, không có di chứng. Một hai phải nói có hậu di chứng nói. Đó chính là nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng sau khi bị thương nhiều bổ sung. Năng lượng cùng dinh dưỡng là bình thường sở cần. Căn bản không tính là cái gì di chứng. Cho nên chân khung tức khắc liền càng kích động. Như thế thần hiệu lại thấy hiệu quả mau không có di chứng dược tề. Quả thực chính là liên bang nhân loại phúc âm A. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, tinh tế thế giới khoa học kỹ thuật thập phần phát đạt. Đặc biệt là có chủng tộc loại này không chết không ngừng ngoại địch. Còn có đế quốc cái loại này đồng loại người cạnh tranh. Ở y học phương diện cũng thực phát đạt. Chữa khỏi rất nhiều người loại nguyên bản được xưng là bệnh bất trị bệnh tật. Ngay cả chữa bệnh khoang đều nghiên cứu ra tới. Chẳng qua thế giới này chữa bệnh khoang còn không có đạt tới nhân loại trong tưởng tượng cái loại. Này quét một chút toàn thân kiểm tra báo cáo liền ra tới. Lại quét một chút trên người các loại vấn đề bệnh tật toàn bộ chữa khỏi công nghệ đen trình độ. Mà là yêu cầu người đãi ở chữa bệnh khoang chậm rãi trị liệu. Giống bình thường tiểu bệnh ở chữa bệnh khoang ngủ một giấc thì tốt rồi. Nhưng nếu là bị trọng thương hoặc là sinh bệnh nặng, ở chữa bệnh khoang liên tục không ngừng trị liệu mấy tháng mấy năm thời gian đều có. Trên chiến trường rất nhiều bị thương các chiến sĩ chính là bởi vì tình hình chiến đấu không thể kịp thời phản hồi phía sau tiến vào chữa bệnh khoang trị liệu mà chết ở trên chiến trường. Cho nên chân khung cùng Âu Phong ở nhìn thấy Tiêu Văn cấp loại này có thể nhanh chóng chữa khỏi. Ngoại thương khôi phục thể lực đan dược khi mới có thể như vậy khát vọng đem này nghiên cứu thành tinh tế thế giới có thể lượng sản hồi huyết. Dược tề, hiện giờ Tiêu Văn đem dược tề nghiên cứu ra tới. Có thể nghĩ chân khung vị này ở trên chiến trường gặp qua quá nhiều đồng chí nhân thương thế không? Chiếm được kịp thời trị liệu mà chết đi chiến thần sẽ có bao nhiêu kích động? Tiêu Văn đối cái này hồi huyết dược tề cũng chỉ có ở mới vừa nghiên cứu ra tới khi có như vậy chút. Cảm giác thành tựu, hiện tại hắn sớm đã không sao cả. Bởi vì hắn bắt đầu cân nhắc như thế nào đem hồi lam dược tề cấp nghiên cứu ra tới. Hồi huyết dược tề có, như thế nào có thể không có hồi lam đâu. Hơn nữa cái này tinh tế thế giới người cũng thực ỷ lại tinh thần lực. Vừa lúc chế tác khôi phục tinh thần lực hồi lam dược tề cũng sẽ rất có thị trường. Lúc này chân khung mở miệng đối Tiêu Văn nói. Này dược tề là ngươi nghiên cứu ra tới. Ngươi cho nó lấy cái tên đi. Dược tề sáng tạo giả vì dược tề đặt tên đã là ước định mà thành quy củ. Tiêu Văn đang suy nghĩ hồi lam dược tề chuyện này. Nghe được chân khung nói. Hắn thuận miệng nói. đã kêu hồng dược đi. Chân khung, ngoặc kép, gạch dưới, màu đỏ nước thuốc đã kêu hồng dược sao? Chủ thần đại nhân kỳ thật ngươi là cái đặt tên phế đi. Mặc kệ chân khung trong lòng như thế nào phun Tào Tiêu Văn đặt tên. Hắn vẫn là khuất phục. Hảo đi, đã kêu Lý Bình Hồng dược đi. Tiêu Văn sửng sốt một chút. Lý Bình Hồng dược cái quỷ gì? Chân khung vừa lúc đi theo giải thích nói. Giống nhau loại này khai sáng tính dược tề đều từ sáng tạo giả đặt tên. Dược tề tên trước sẽ mang lên sáng tạo dược tề sư tên cho rằng tôn kính. Cho nên rất nhiều dược tề tên đều sẽ mang lên người danh. Đây là đối dược tề sư tôn trọng. Cũng là khích lệ dược tề sư nhóm nhiều hơn nghiên cứu tân dược tề. Tiêu Văn cảm thấy đưa ra loại này cách làm người thật là quá hiểu biết người vinh quang tâm ân y loại này nghiên cứu ra một loại tân dược tề hơn nữa có thể lấy tên của mình mệnh danh. Chỉ cần dược tề có cũng đủ giá trị vẫn luôn truyền lưu đi xuống. Dược tề sư tên cũng sẽ đi theo truyền lưu thiên cổ. Vì hậu người kính ngưỡng truyền sướng. Ai có thể chống cự được loại này dụ hoặc lực. Còn không liều mạng đi nghiên cứu tân dược tề a. Dược tề học còn có thể không phồn vinh hưng thịnh sao? Tác giả có lời muốn nói. Bổ thượng ngày hôm qua đổi mới. Còn có canh 1, đại khái ở thập nhị điểm nhiều. Nhiệm vụ linh tam linh. Hết chương.